trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, ngươi là muội muội của ta. Lưu Ngọc Thành ngược lại không có suy nghĩ cẩn thận Dịch Nhược Thủy cùng Mới Thiên Hằng trong lúc. Đó có cái gì hóa không giải được ân oán. Dịch Nhược Thủy, Mới Thiên Hằng như thế nào đắc tội ngươi? Dịch Nhược Thủy tức giận bất bình nói. Tôn Nam Sơn cùng Trương Lương Sơn 2 năm qua giúp Mới Thiên Hằng lọt hố bao nhiêu trường học. Không ngừng chúng ta Giang Chuyên Mậu Chuyên. Cả Tinh Châu giáo dục hệ thống đều bị bọn hắn lọt hố thảm rồi. Dịch Nhược Thủy vừa nói đến Tôn Nam Sơn cùng Trương Lương Sơn. Lưu Ngọc Thành tự hiểu được. Là như vậy một sự việc. Ta xem sớm Trương Lương Sơn cái này tiểu nhân không vừa mắt rồi. Dựa vào cái gì Mới Thiên Hằng giá cả cao chất lượng kém phối trí thấp hơn nữa hoàn toàn không có. Bán hậu phục vụ, mỗi lần có lẽ hay là Mới Thiên Hằng trúng thầu. Đã đem sự tình nói toạc, Dịch Nhược Thủy nói. Cho nên ta mới hy vọng Ngô Lão Sư có thể công bình công chính địa đối đãi lần này bảo vệ mua. Bằng hữu của ta chúng không được tiêu không có vấn đề. Nhưng là nhất định không thể để cho Mới Thiên Hằng trúng thầu. Ngô Y Lan cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói không sai. Đến lúc đó Tiểu Dịch muốn qua tới giúp chúng ta pháp luật hệ tay cầm quan. Chúng ta đều gặp đặc thù niên đại. Máy tính cái này công nghệ cao có chút chơi không chuyển. Cho nên còn được các ngươi người trẻ tuổi đến chấn. Đúng rồi, Ngô Y Lan đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tiểu Dịch. Hệ ở phía trong nhóm này máy tính còn có cái gì bổ cứu phương pháp xử lý không có. Hiện tại tin đồn rất nhiều. Đắc tận lực nghĩ biện pháp mới được. Dịch Nhược Thủy cũng sớm nghĩ đến giải quyết như thế nào vấn đề. Biện pháp cũng có, nhưng là hủy đi thùng máy lời mà nói. Mới Thiên Hằng chỉ sợ cũng muốn tại bán hậu thượng chọn tật xấu. Mới Thiên Hằng bên kia không có. Vấn đề. Ngô Y Lan lúc này nói ra, nhóm này hàng là trong tỉnh xác định địa điểm mua sắm trực tiếp đưa tiễn tới. Xảy ra vấn đề chúng ta tìm Mới Thiên Hằng. Kết quả Mới Thiên Hằng tổng bộ cùng trong tỉnh tổng đại đều để cho chúng ta tìm Tinh Châu Mới Thiên Hằng. Tinh Châu Mới Thiên Hằng nói không là bọn hắn ra hàng không cung cấp bán hậu. Đến bây giờ đều không có một người nào. Không có một cái nào thuyết pháp căn bản cũng không có bán hậu. Tiểu Dịch ngươi lớn mật đi làm đi. Dịch Nhược Thủy gật nói ra. Ngô Lão Sư như vậy tín nhiệm ta mà nói. Ta đây ăn ngay nói thật. Chúng ta có thể tiêu tốn món tiền nhỏ đem nhóm này máy tính thăng cấp thoáng một tí thuận tay đem. Bán hậu tiếp nhận đi qua. 5x86 tuy nhiên có lẽ hay là 486 khu vực nền tảng. Nhưng cuối cùng là tại 486 khu vực nền tảng trên cơ sở có rất lớn tăng lên. Tại Trung Quốc thị trường có lẽ hay là tương đương chủ lưu phối trí. Mới Thiên Hằng vấn đề là quá keo kiệt. Trong tồn tại phần cứng trên diện rộng rút lại đồng thời tự phối một cái quang khu. Các âm thanh, âm tương, nhiều truyền thông điện ảnh dài áp thẻ, network card đều không phân phối. Cũng không biết vì cái gì như vậy keo kiệt. Nói cái gì nhiều truyền thông máy tính chỉ do nói hưu nói vượn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết rõ nên làm như thế nào. Nếu như không sợ ảnh hưởng bảo vệ xây lời mà nói. Hoàn toàn có thể hoa món tiền nhỏ làm đại sự. Đem những này máy tính đều thăng cấp đến trôi chảy vận hành Win95 phối trí. Ngô Y Lan nhẹ gật đầu. Nói ra, đã Tiểu Dịch như vậy thành thạo lời mà nói. Ngươi tìm ra phù hợp công ty cho hệ ở phía trong cầm cái báo giá đơn. Tận lực giúp hệ ở phía trong vãn hồi một điểm danh dự. Chuyện này toàn quyền giao cho phụ trách. Dịch Nhược Thủy minh bạch Ngô Y Lan có lẽ hay là không. Dám đem 20 vạn tờ danh sách giao cho mình phụ trách. Cho nên muốn trước cầm cái tiểu tờ đơn tới thử nước. Chính mình đắc trước đem cái này tiểu tờ đơn nắm bắt đến mới có thể chính thức cho mình cơ hội. Đến lúc đó tại mua sắm trong quá trình Ngô Y Lan chẳng những hội cung cấp các loại hình thức chờ. giúp, thậm chí còn hội tự thân xuất mã ủng hộ Dịch Nhược Thủy. Hắn lúc này đáp ứng, không có vấn đề, ta quay đầu lại tự đi Lan Tinh Cầu tìm bằng hữu của ta. Đúng rồi, Lưu lão sư, đây là ta trích ghi Trung Quốc sách của bản tốt nhất thư mục, bút ký. Lưu Ngọc Thành chứng kiến Dịch Nhược Thủy đưa tới tờ giấy nhỏ. Tuy nhiên trên mặt chỉ có 10 cái chữ, hơn nữa hoàn toàn là nguyên văn hái sao, nhưng là hắn tiếp nhận tờ giấy nhỏ thời điểm tay đều run không ngừng. Hắn cảm giác mình tuổi già công danh đều ở đây 10 cái chữ trích lục phía trên. Hắn tham lam mà nhìn xem phía trên này từng cái chữ. Bởi vì cái gọi là người thường xem náo nhiệt thành thạo canh cổng đạo. Tuy nhiên chỉ có 10 cái chữ, nhưng là Lưu Ngọc Thành càng xem càng ưa thích, càng xem càng minh bạch. Trong miệng luôn miệng nói, đúng vậy, khẳng định không phải đời Minh pháp lệnh, nên là đường Tống điển tịch mới đúng. Ngô Y Lan không rõ Lưu Ngọc Thành vì sao lại tại 10 cái chữ trong lúc đó nhìn ra lớn như vậy. Tin tức lượng, nhưng nhìn đến Lưu Ngọc Thành nước mắt đều muốn rơi xuống nàng an tâm. Lão Lưu đi theo chính mình đến Tinh Châu nhiều năm như vậy, cuối cùng là không có ủy khuất hắn. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được tiếp được đi là bọn hắn vợ chồng cá nhân thời gian. Lúc này cầm lấy Ngô Y Lan đưa tới cái chìa khóa tự đứng dậy cáo từ. Ngô lão sư, Lưu lão sư, chúng ta đi trước. Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Ngô lão sư, chuyện này tự giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta sẽ đem sự tình làm được phiêu xinh đẹp sáng. Ngô Y Lan cũng có rất nhiều lời muốn cùng Lưu Ngọc Thành nói một câu. Tốt, chuyện này tự giao cho các ngươi. Về sau nhiều đến ghép nhà A Hát. Đi xuống lầu đi chưa được mấy bước, Dịch Nhược Thủy tự thân thiết mà kêu Quách Tuệ Quân danh tự. Tuệ Quân, Quách Tuệ Quân không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra. Lúc này đáp, làm sao vậy, Nhược Thủy ca? Dịch Nhược Thủy phi thường thẳng thắn thành khẩn nói, tiếp được đi ta muốn đi chuyến Lan Tinh Cầu xử lý kiện đại sự. Ta vốn là chuẩn bị để cho chúng ta phòng ngủ Đinh Minh Hải. Hà Chấn theo ta đi một chuyến, dù sao nam sinh ở phương diện này có tiên thiên ưu thế. Nhưng là ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, ngươi đúng vậy muội muội của ta, ta sao có thể không tin muội muội của ta. Đây là Dịch Nhược Thủy chân thật cách nghĩ, hiện tại nàng là thực cảm thấy Quách Tuệ Quân thích hợp hơn chút ít. Tuệ Quân, theo ta cùng đi chuyến Lan Tinh Cầu, chờ chúng ta đem cuộc làm ăn này nắm bắt đến chẳng những có thể dùng cùng một chỗ mua máy tính mua tivi mua máy giặt quần áo máy nước nóng, nhưng lại có thể cùng một chỗ mua phòng ốc. Mà Quách Tuệ Quân tuy nhiên cảm thấy cái này căn bản không phải chính mình trong trí nhớ chính là cái kia Dịch Nhược Thủy, nhưng là nàng tự là ưa thích như vậy Dịch Nhược Thủy. Nhược Thủy ca, ngươi nói hoàn toàn đúng vậy, cuộc làm ăn này chúng ta có thể cùng một chỗ nắm bắt đến. Chúng ta lập tức đánh xe đi Lan Tinh Cầu. Nàng đã muốn nghe ngóng. Theo Đông Thành đến Lan Tinh Cầu muốn chuyển nhiều lần xe công cộng. Có lẽ hay là đánh xe đi qua tương đối phù hợp. Tốt, Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Đừng vội vã đánh xe. Chúng ta đi trước Đông Thành đồn công an mượn chiếc xe tới. Đông Thành đồn công an. Tiểu Trúc ngược lại đã muốn hiểu được. Chúng ta đi trước tìm Đào ca. Dịch Nhược Thủy gật gật đầu. Đúng. Trước tìm Đào ca, phiền toái hắn giúp chúng ta đi một chuyến. Có Thao ca tại sự tình tự dễ làm rồi. Hiện tại Đông Thành đồn công an hào khí có chút khẩn trương. Người nào cũng biết tân nhiệm sở trưởng tiên nhiệm về sau đệ một mồi lửa đến bây giờ còn không có. Đốt, hết lần này tới lần khác Lưu Tùng Đào là tiêu chuẩn xuất ngũ quan quân làm sự tình sấm rền gió cuốn. Mặc dù mọi người đã muốn đều cùng Lưu Tùng Đào đã lại đỉnh núi, nhưng là ai cũng không biết Lưu Tùng Đào đệ một mồi lửa hội thiêu đốt ở địa phương nào. Vạn không nghĩ qua là bị Lưu Tùng Đào bắt được vậy làm phiền lớn. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy mang theo Thường Thấm Trúc cùng Quách Tuệ Quân vừa vào cửa tựu được cả đông. Thành đồn công an nhất trí hoan nghênh, vừa nhìn thấy Dịch Nhược Thủy tất cả mọi người thở dài một hơi. Người nào cũng biết Dịch Nhược Thủy cùng Lưu Tùng Đào là chân chính cùng sinh cùng tử hảo huynh đệ. Chỉ cần có Dịch Nhược Thủy sẽ không có bầy bất bình sự tình. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy cái này sinh viên là người nhiệt tâm, chuyện gì đều nguyện ý giúp bề bộn. Dù cho Lưu Tùng Đào lớn hơn nữa nóng tính, chỉ cần Dịch Nhược Thủy ra mặt đều có thể áp xuống tới. Cho nên bất kể là chính thức cảnh sát nhân dân có lẽ hay là đội dân phòng viên đều vây tới. Dịch Nhược Thủy đồng học tại sao cũng tới. Chúng ta sở trưởng đang ở bên trong. Sở trưởng, ngươi xem ai tới rồi. Sở trưởng, tiểu Dịch ta tới tìm ngươi. Lưu Tùng Đào cũng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội mang theo Tiểu Trúc cùng Quách Tuệ Quân tìm. Được đồn công an đến. Nhưng là hắn cùng với Dịch Nhược Thủy giao tình là thật không giống với, cho nên cũng không khách khí. Ta cho các ngươi pha trà. Tiểu Dịch, vị mỹ nữ kia là vị ấy a hát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.